Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, mơ tới là mình. Cô Phi Yến thúc ngựa từ trên đỉnh núi đáp xuống, thẳng đến băng hải, tại sáng, sớm dưới ánh mặt trời, ở rộng lớn trong trời đất, đơn bạc thân ảnh lộ ra đặc, biệt cô đơn, chạm mặt tới Hàn Phong, càng lúc càng lớn. Độc dược khí tức càng ngày càng đậm, phía trước một mảnh kia đen càng ngày càng gần, giống như là phô thiên, cái địa mà đến, sắp đem người nuốt hết. Dần dần, cô Phi Yến đều không phân biệt được, nàng đây là chạy về phía băng hải, vẫn là chạy về phía tận cùng thế giới, hay là người số mệnh cuối cùng. Bỗng nhiên, tại Hàn Phong trong tiếng thét gào, trong đầu của nàng tiếng vọng bắt đầu thanh âm quen thuộc, đến từ trong mộng cảnh thanh âm. Đi mau, đi mau. Cô Phi Yến bỗng nhiên ghìm ngựa, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà nàng đều còn không tới kịp suy tư, trong đầu trở về tạo nên đủ loại thanh âm. Phụ hoàng mệnh lệnh các ngươi lập tức nhanh, nhanh. Duệ nhi, nhanh mang người muội muội rời đi. Thái tử điện hạ, ngài không thể đi chịu chết. Ta Hiên Viên Duệ tuyệt không làm đào binh, mang ta muội muội rời đi. Đi a, đây là một trận âm mưu. Nhanh a, đi mau. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao có thể như vậy? Những âm thanh này chỉ ở trong ác mộng xuất hiện qua. Nàng rõ ràng là thanh tỉnh, vì sao? Vì sao những âm thanh này lại đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên? Đây rốt cuộc là mộng, hay là trở về ký ức, là trong hồi ức mộng, vẫn là trong mộng hồi ức, là hư ảo, vẫn là, thực sự là, theo những âm thanh này càng ngày càng nhiều. Cô Phi Yến đầu một lần một cái, rút đau, càng lúc càng nhanh, phảng phất không dừng được. Nàng vội vã bịt kín, lỗ tai, bưng bít quá chặt chẽ, thế nhưng là... không dùng, những âm thanh này, những cái kia quen thuộc chữ còn tại trong đầu của nàng. Không ngừng đến xuất hiện, không ngừng mà lặp lại, không ngừng mà đập nện, lấy linh hồn nàng. Yến Nhi, ngươi tỉnh, ngươi xem một chút Hoàng Huynh, ngươi tỉnh, Yến Nhi, ngươi đừng ngủ, Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu đều đang đợi lấy chúng ta. Ngươi tỉnh có được hay không? Yến Nhi, Hoàng Huynh phát thệ. Phát thệ lại cũng không chê ngươi phiền. Ngươi tỉnh, ngươi nói một chút nha. Yến Nhi, ngươi đến cùng thế nào? Yến Nhi, ảnh tử đến rồi. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi ảnh ca ca tới tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến khống chế không nổi bản thân suy nghĩ. Nàng thậm chí đều không tự giác thả lỗ tai, rủ xuống hai tay. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt băng hải. Nàng hoảng hốt, chỉ cảm thấy những âm thanh này tựa hồ không phải từ trong đầu của nàng xuất hiện, mà là từ trước mắt cái kia phiến băng phong độc hải truyền đến. Nàng nhìn một chút, ánh mắt đều mơ hồ, tựa như hiện thực cùng mộng cảnh mơ hồ. Nàng phảng phất thấy được trong cơn ác mộng tất cả, toàn bộ xuất hiện ở trước mắt trên băng hải. Một hồi rối loạn, toàn bộ băng hải giống như một khói lửa tràn ngập chiến trường. Một hồi quyết chiến kịch liệt, toàn bộ băng hải giống như là một cái cuộn quyết chiến trận. Một hồi kinh đào hải lãng, long trời lở đất, toàn bộ băng hải mặt băng lập tức phá thành mảnh nhỏ, tất cả vụn băng tất cả đều bị quét sạch lên trời, hóa thành một cỗ cự đại long hút nước. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng dương cánh hư ảnh. Một hồi, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng. Băng hải vẫn là băng hải. Bầu trời vẫn là bầu trời. Tiểu nữ hài kia lại xuất hiện ở trên băng hải. Nàng hấp tấp đuổi theo một cái đại nam hài thân ảnh, nhảy đến sau lưng của hắn, đi ôm cổ của hắn, phát ra tiếng cười thanh thúy. Hồn, nhiên ngây thơ, vui vẻ hạnh phúc. Chính hôm đó thực rực rỡ trong tiếng cười. Toàn bộ băng hải tựa như xuân về. Hoa nở, băng phong tất cả đều toát ra màu xanh biếc. Bất quá giây lát, băng thiên tuyết địa thế giới liền hóa thành núi cao, bãi cỏ, dòng suối, biển, hoa, ảnh ca ca. Yến Nhi không muốn làm cái gì công chúa. Yến Nhi muốn làm thê tử. Ngươi, đồ ngốc, cô Phi Yến sớm đã nhắm mắt lại. Rõ ràng lệ rơi đầy mặt, rồi lại cười. Nàng đã triệt để mơ hồ mộng cảnh cùng hiện thực biên giới. Mơ hồ ký ức cùng mộng cảnh biên giới, không phân biệt được cái nào là ký ức, cái nào là mộng, nơi đó là thực, cái nào là giả. Nàng thậm chí không phân biệt được trong mộng vậy cũng kêu là Yến Nhi tiểu nữ. Hài cùng nàng bản thân, ở quá khứ mỗi một cơn ác mộng bên trong, nàng đều giống như là một cái kẻ xông vào, người đứng xem, nhìn xem tiểu nữ hài kia, nhìn xem trong mộng tất cả. Thế, nhưng là, lần này không giống nhau, nàng giống như không phải một người đứng xem, càng không phải là một cái kẻ xông vào, nàng tựa hồ chính là tiểu nữ hài kia. Nàng mơ tới vẫn luôn là bản thân sao? Bản thân khi còn bé, những giấc mộng này bên trong cất giấu nàng mất đi ký ức 8 tuổi trước đó những ký ức kia sao? Nàng mất trí nhớ, nàng cùng người nhà ly tán, nàng bị Bạch y sư phụ cứu, tất cả đều cùng băng hải có quan hệ sao? Nàng mơ tới chính là 10 năm trước băng hải trận kia dị biến sao? Cô Phi Yến chăm chú mà nhắm mắt lại, muốn nhìn rõ ràng tiểu nữ hài mặt, chỉ phải thấy rõ tiểu nữ hài kia mặt, sẽ biết, liền biết tiểu nữ hài kia đến cùng, phải hay không chính nàng. Thế nhưng là, nàng cố gắng thế nào đều thấy không rõ lắm, nàng càng cố gắng, đầu càng đau, hình ảnh càng mơ hồ, đã nhiều năm như vậy, nàng liền không có một lần thấy rõ ràng qua, bất luận là cái nào tiểu nữ hài, hay là cái kia cái, được xưng ảnh ca ca đại nam hài, hoặc là những người khác. Đột nhiên, đau đớn một hồi đánh tới, giống như là mỗi một lần mộng tỉnh hồi ức thời điểm. Đau đớn liền sẽ vượt qua nàng phạm vi chịu đựng, đánh nát nàng tất cả suy nghĩ. Nàng ôm lấy đầu, đau đến hô to. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Các ngươi, là ai? Con ngựa bị cái này tiếng kêu sợ hãi, kinh hãi lấy. Bỗng nhiên Tê Minh đứng lên, dương lên móng trước. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ. Cô Phi Yến trên lưng ngựa ngã xuống, trực tiếp từ trên sườn núi lăn xuống. Ẩn thân ở một bên mang trọng, vẫn còn thất thần. Hắn nhìn xem cô Phi Yến đang yên đang lành, đột nhiên lại là bịt lỗ tai, lại là ôm đầu, lại là khóc, lại là cười, lại là hô to. Hắn cho rằng nàng điên, hắn dọa sợ, kinh hoàng. Con ngựa chạy nhanh, mang trọng mới tỉnh hồn lại, vừa nhìn thấy cô Phi Yến hướng dưới núi lăn đi, hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đang muốn đuổi theo cứu người. Lúc này, một đường bóng tím bỗng nhiên từ nơi không xa bay lượn mà đến, đuổi sát xuống. Bách Lý Minh Xuyên, mang trọng không dám động, lấy võ công của hắn tuyệt đối ngăn không được Bách Lý Minh Xuyên. Hắn thậm chí may mắn bản thân chậm một bước, không có bị phát hiện, nếu không, hắn đó là một con đường chết. Thế nhưng là, hắn cũng không thể cứ như vậy trốn tránh nha. Làm sao bây giờ? Cô Phi Yến rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trên tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tĩnh Vương Điện Hạ vài ngày trước nên đến băng hải, thế nhưng là vô tận sơn lâm, cái này dài rằng giặc đường ven biển, hắn bên trên đi nơi nào tìm Điện Hạ? Mang trọng còn tại trần chờ, Bách Lý Minh Xuyên liền đã cứu lên cô Phi Yến. Cô Phi Yến nĩ nhiên hôn mê, Bách Lý Minh Xuyên ôm ngang nàng, bay thấp tại chân núi đất bằng, Mang Trọng vội vàng đuổi theo đi, cũng không dám áp quá gần. Tại vừa ra trong bụi cỏ ẩn núp, Trừ Bỏ nhìn chằm chằm, hắn tạm thời nghĩ không ra biện pháp khác. Bách Lý Minh Xuyên vừa rơi xuống ở trên đất bằng, liền đem cô Phi Yến để xuống đất. Hắn tại cách đó không xa tản bộ, vừa nghe đến tiếng vó ngựa chạy tới, không nghĩ tới nhất định bắt gặp nha đầu này xuống ngựa một màn kia. Nha đầu này làm sao tới nơi này, lẻ loi một mình, lá gan cũng quá lớn điểm a. Ha ha, xú nha đầu, tất nhiên ngẫu nhiên gặp, chúng ta liền hảo hảo tính sổ một chút a. Ngươi nói chúng ta tính thế nào tốt đâu? Bách Lý Minh Xuyên cặp kia tà mị thần bí hẹp mắt có chút híp mắt liễm nhếch miệng lên đẹp mắt đường cong, cười đến vừa lòng thỏa ý, ý vị thâm trường. Có thể lúc này cô Phi Yến lại run rẩy lên, giới thiệu chuyện mới http://chuyenyzy.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-latian-oi-http chuyenyzy.com/an-99-ngay-tsu-ngay-moi-tsu-ngay-di-gạch-đi-gạch-đi-at-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://chuyenyzy.com/member-85645-converter. Hết chương.